Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khắc ảm đạm này khiến Tâm Trung Soái căng thẳng. Hắn biết đó là vẻ mặt cô che giấu đi tâm tình khổ sở. Loại cố tình ẩn nhẫn này làm cho hắn bận tâm không thôi. Hắn không thể đem cô ôm vào trong ngực, xóa đi nét đau lòng trên mặt cô. Trung Soái nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Hắn bá đạo bế cô ngồi trên đầu gối, không nhìn cô nhỏ nhẹ dãy giụa, nhốt chặt cô thật chặt, cầm đặt tại trên họng vai của cô. Bàn tay nhẹ tách quả đấm siết chặt cô ra. Em là bà xã của anh. Em không nên hỏi, thì người nào nên hỏi? Chỉ là vừa mới rồi anh đang suy nghĩ. Người kia nói là bạn gái thì không đúng. Là bạn gái trước. Tiếu Thủy Hàm hơi run lên, mặc dù đáp án này đã đoán được trước. Nhưng từ trong miệng hắn lấy được đáp án, cũng làm cô hơi bị khó sở. Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay bọn họ sau nhau, không khỏi bật thốt lên hỏi. Sao hai người lại chia tay? Thân thể sau lưng chợt cứng còng, để cho lòng của cô càng nặng nề, như rơi sâu vào đáy vực. Đang lúc cô muốn nói xin lỗi thì thanh âm trầm thấp của Trung Soái vang lên. Tiểu Hàm, mặc kệ vì cái gì, anh cùng cô ấy đều đã qua. Quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng nên thẳng thắn phải không nào? Giọng cô mang theo nét run rẩy, mặc dù trong đáy lòng đã muốn quên đi, nhưng cô thật muốn biết Trung Soái cùng với người khiến hắn hoang mang sợ hãi rốt cuộc là có chuyện sửa gì. Dù là sẽ làm hắn đau và cô cũng đau. Trung Soái thu lại nét mặt, nhẹ giọng hỏi. Em thật muốn biết. Ừ, em muốn biết sự thật. Cô hất cầm lên, mặt kiên định. Cô thà bị đau chân thật, cô không cần xinh đẹp dối trá. Trường Soái ngơ mắt nhìn Tiếu Tử Hàm cuột cường, bác đạo sĩ thở dài, mang theo vài phần đau lòng mắng. Đứa ngốc. Giọng nói dịu dàng như vậy khiến Tiếu Tử Hàm không có tiền đồ hốc mắt đỏ lên. Nhưng cô vẫn cuột cường nghiêng đầu sang chỗ khác thúc giục. Nói đi. Nói đi, cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Trường Soái nắm tay của cô, tiêu điểm bắt đầu mơ hồ. Một hồi lâu hắn mới thở dài mở miệng. Lúc biết cô ấy là khi anh 18 tuổi. Xem xét trước sau, suy nghĩ nặng nhẹ trước sau. Như vậy mới là tính tình của Trung Soái. Sự việc đột ngột ở tuổi 18 đối với Trung Soái mà nói thật là khó quên. Vượt qua ngàn vạn thí sinh, với thành tích xuất sắc hơn 60 điểm, anh thuận lợi thi vào trường trong quân Thanh Hoa. Là Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc phòng. Mặc dù mẹ anh không hài lòng đối với việc anh rõ ràng có thể thi Đại học T hoặc B, sao cũng muốn thi vào trường quân đội. Nhưng Trung gia là tướng môn gia thế. Ông nội trong quân đội rất có hy vọng. Bản thân bà cũng là một văn chức quân nhân. Hơn nữa bà cũng biết trở thành một quân nhân là ý nguyện từ nhỏ của anh. Cho nên cũng chỉ là tượng trưng nói thầm mấy câu đáng tiếc là xong. Giấy trúng tuyển, trường quân đội gửi đến rất sớm. Khi anh nhận được thư thông báo, thì nhóm thi tốt nghiệp trung học trong viện đều vẫn còn chờ thông báo. Mặc dù tin tưởng vào thành tích của mình, nhưng trước khi lấy được tiền xác thực, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, không dám khinh suất. Không có bạn bè chơi cùng, anh một thân một mình nhàm chán cực độ. Vì vậy đồng ý cùng ông nội trở về sửa chữa từ đường. Cũng chính từ đó anh gặp Trung Giao. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn có thể nhớ lại mùa hè nóng bức đó. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa hiên phòng tổ khắc hoa. Trên mặt đất là một cái bóng dài. Trung Giao đứng ở chỗ giao giữa sáng và tối. Ánh mặt trời bao phủ đầu vai của cô, gương mặt điềm tĩnh. Lúc sáng lúc tối cô ngọt ngào gọi anh. Anh. Trung Soái không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí không tin trên thế giới này thật sự có việc như trên sách miêu tả. Không phải là nàng không cưới, mà không phải là chàng không lấy, sống chết vì tình yêu. Anh ngầm mộ tình cảm ôn nhu của ông bà mình, nhưng anh biết đó không phải là tình yêu, mà gần như trách nhiệm cùng tình thân. Mà giữa cha mẹ anh chưa thể nói tới yêu, nhiều lắm là bằng mặt không bằng lòng. Thực tế chỉ là quan hệ hợp tác. Mà so sánh với những anh em khác, tình cảm của anh 18 năm qua càng thêm sạch sẽ giống như tờ giấy trắng. Không cùng cô gái nào trong khu nhà bồi dưỡng được tình nghĩa thanh mai trúc mã, cũng không coi trọng nữ sinh xinh đẹp nào trong trường học. Hoặc chính xác phải nói là anh thậm chí không quá thích những cô gái tóc dài dịu dàng, quần áo thục nữ, giọng nói nũng nịu. Thế nam sinh cố làm ra vẻ cô gái nhỏ, vì vậy cùng với nam thanh niên khác trong đại viện cũng có bề ngoài sáng sủa như vậy, nghĩa các cô gái đều không muốn tiếp cận với anh. Cũng có ít người thích anh, dám dũng cảm đến gần anh, nhưng cuối cùng đều bị anh vì không hiểu gì chuyện tình cảm mà nổi cáu. Vì vậy anh không mong mình có được tình yêu, càng không mong muốn có thể yêu một cô gái trong lần đầu gặp mặt. Nhưng trong giây phút nhìn thấy Trung Giao, anh như người mất hồn, đôi nghe những câu thơ đã từng viết qua, cho nên thật dễ hiểu. Tình cờ gặp gỡ vừa hợp lòng ta, tình cờ gặp gỡ cùng sánh duyên lành. Trước khi biết Trung Giao, Trung Giao nghĩ rằng các cô gái chỉ có hai kiểu, hoặc như sai lệ miền Bắc thon dài trong sáng, hoặc như mỹ nữ miền Nam nhỏ nhắn linh hoạt. Nhưng Trung Giao là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai kiểu, thon dài nhưng thân thể cũng không to lớn, ngũ quan trong sáng linh hoạt, tính tình kết hợp cả hai miền Nam Bắc. Sáng sủa hào phóng chân thật, nhưng cũng không cứng ngắc như con trai. Giọng nói dịu dàng, anh ba như tan chảy thành nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.